Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 144, Thép Chi Kết Tinh Vũ. Joshua ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua màu xám mông lung vũ khí, cho đến phương xa thiên khung chi thượng màu đen màn trời bên trong. Là ở chỗ này, màu xanh trắng lôi điện chính tại điên cuồng tàn phá bừa bãi. Tách ra từng đạo sáng tỏ không gì sánh được vết tích. Không lâu sau đó, ù ù trầm thấp tiếng oanh minh liền từ phương xa truyền đến. Mà lôi quang cũng dần dần biến thành yếu ớt, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc. Nương theo lấy rất nhỏ, xoạt, âm thanh. Một đạo cuồng phong bỗng nhiên từ phương xa đại địa bên trên dâng lên. Khí lưu xoay tròn, kéo lấy vô số bụi đất cát đá bay lên bầu trời, hợp thành một đạo to lớn phong màn, trải rộng đại địa. Màu xám vũ khí bị cái này phong hội tụ, hóa thành từng đầu treo ở trên bầu trời dòng sông màu xám. Hôi vụ tiêu tán, tầm mắt tức khắc rõ ràng cuồng phong lướt qua bằng phẳng bình nguyên. Liền ngay cả đứng tại chỗ rất xa đám người cũng bị dư ba quét. Tóc bay múa. Cho dù là ngay tại suy nghĩ chính mình lực lượng suy sụp cái này nguy hiểm tình trạng, Glen Elsie cũng không nhịn được ngẩng đầu lên. Nàng nhìn thấy, tại trên bầu trời, màu đen màn trời xoay tròn, giống như vòng xoáy, giống như cực độ rét lạnh trong nháy mắt này liền xâm nhập đại địa. Nguyên bản bình nguyên bên trên nhiệt độ coi như không đi ôn hòa, giờ đây càng là hạ xuống tới so lạnh nhất mùa đông còn phải rét lạnh cực hàn. Đại địa phía trên bao trùm một tầng sương, băng tinh tuyết hoa trong hư không ngưng kết bay xuống. Vẻn vẹn chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, màu xám bụi bình nguyên liền biến thành bạch sắc. Nếu là người bình thường, trong nháy mắt liền sẽ đông chết. Cũng may nơi này là ba vị hoàng kim cường giả cùng một bà coi thường nóng lạnh vũ khí. Cho dù là bởi vì đã mất đi cùng tự nhiên kết nối, thực lực có chút rớt xuống, Glen Elsie cũng sẽ không sợ loại này nhiệt độ. Phương xa hỗn độn dị biến mang đến lôi quang cùng phong tuyết. Đám người có thể trông thấy, tại phía chân trời xa xôi chỗ xuất hiện màu đen phong chủ. Kia là Long Quyển Phong, mà nương theo lấy Long Quyển mà đến là mưa to, hoa lạp lạp lạp. Quỷ dị mà rõ ràng thanh âm vang vọng tại bên trong đất trời. Mưa to tự xa đến gần phi tốc tới gần, khuếch trương tới đám người vị trí. Tại Morea ánh mắt kinh ngạc xuống, vô số hơi mờ, kéo lấy một tia trắng bạc quang trạch kết tinh, như mưa rơi một loại từ trên trời giáng xuống. Thép chi kết tinh, lão ải nhân chỉ dựa vào nhìn chăm chú liền có thể phân biệt ra được những này kết tinh bản chất. Hắn kinh ngạc râu ria rung động không thôi, lấy kim hồng sắc đấu khí ngăn cản kết tinh vũ thanh tẩy. Hắn duỗi ra đại thủ, bắt lấy một bả kết tinh trong tay, màu bạc trắng bảo thạch lóe ra ánh sáng mê ly, cường đại mà thuần túy cương chi lực bốn phía. Cái này khiến Morea quả là nhanh muốn vô pháp hít thở. Nhiều như vậy, như thế chân quý tài liệu, thế mà, hiện tại thế mà như nước mưa một loại rơi xuống. Ngữ khí phiêu phù, dù là thân là Bắc Địa phù văn ải nhân cao lớn nhất rèn đúc, hắn cũng chưa từng xa xỉ như vậy qua. Nói đến đây, Morea tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Vị này lão ải nhân nhìn quanh bốn phía, lẩm bẩm nói, truyền thuyết, ở thế giới sinh ra chi sơ cùng gần như hủy diệt thời điểm, mới có đại lượng rời rạc cương chi lực ngưng tụ làm kết tinh. Chẳng lẽ nói chính là cái này thời điểm? Cái này cũng không giống như là thế giới sinh ra chi sơ cảnh tượng. Fleelsi ở một bên nhẹ, nói, lục sắc ma lực ngưng kết thành bụi gai hư ảnh. Vì nàng ngăn cản kết tinh mưa to xâm nhập, tinh linh Bruid biểu lộ tựa hồ có chút không vui. Rất rõ ràng, thế giới này gần như hủy diệt, cho nên mới có như thế kỳ dị cảnh tượng. Cũng chỉ có nguyên nhân này, có thể giải thích vì cái gì ta liền nửa điểm tự nhiên chi lực đều không cảm giác được. Tự nhiên, chi lực là nguồn gốc từ vạn vật chúng sinh bên trong lực lượng. Nó cùng sinh vật thể phía trong sinh mệnh lực tương tự, lại cũng không giống nhau. Đây là một loại xen vào đấu khí cùng ma lực ở giữa tồn tại, là sinh thái quyển bên trong đản sinh lực lượng, có đủ loại kỳ dị diệu dụng. Druid dựa vào nó có thể thúc đẩy sinh trưởng cây cối, cải tạo giống loài cùng thực vật, được càng tốt hơn đời sau cùng hạt giống. Nói chung, chỉ cần sinh thái quyển tồn tại, tự nhiên chi lực liền sẽ không biến mất. Nhưng hôm nay Glen Elsie cảm thụ không chút nó kêu gọi. Cái này đủ để chứng minh thế giới này sớm đã chết tịch, đã không còn nửa điểm sinh mệnh, mà Joshua đắm chìm tại kết tinh mưa to bên trong, mặc cho những này cứng rắn bảo thạch đập nện ở trên người hắn, phát ra phanh phanh thanh âm. Tại bên người của hắn, xích hồng sắc đấu khí chống lên phòng mưa che đậy, trợ giúp lẫm ngăn cản từ cao thiên rớt xuống kết tinh. Hắn vươn tay tiếp nhận một khỏa thép chi kết tinh. Joshua nhạy cảm phát giác đạo xung quanh hôi vụ đã toàn bộ biến mất, mà trong thân thể năng lượng dần dần biến ít, tình huống cũng đã nhận được cải thiện. Nhưng theo thời gian trôi qua, vô luận là hàng rơi trên mặt đất thép chi kết tinh vẫn là bị hắn cầm trong tay kết tinh đều đang nhanh chóng biến thành đen biến đỏ, mãi đến cuối cùng toàn bộ đều hóa thành lúc trước hắn trên người đom đóm tìm tới kia khỏa một dạng Moria. Cùng Plain Elsie tự nhiên cũng phát hiện cái này điểm thứ nhất, liền liền lẫm cũng vẻ mặt kinh ngạc quay đầu nhìn về phía chiến sĩ. Joshua nhẹ gật đầu, nói, đích thật là một dạng khí tức, nhìn lại trước đó chúng ta kiểm tra kia khỏa thép chi kết tinh, liền đến tự hiện tại kết tinh mưa to. Nói xong, hắn liền tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Phương xa chân trời, màu đen vân màn còn tại cuồn cuộn, long quyển cùng màu xanh trắng lôi quang tiếp tục không ngừng chớp động. Nơi đó chính là kết tinh vũ khuếch tán ngọn nguồn. Hơn nữa, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nghi ngờ tự hỏi, hiện tại đây hết thảy đã vượt ra khỏi Joshua kinh nghiệm xử lý phạm trù. Cho dù là đoạn lạc tới hỗn độn cuối thâm uyên, cũng cùng thế giới này có khác biệt cực lớn. Lúc này, hắn chuẩn bị dùng hệ thống nhìn một chút cuối cùng là tình huống như thế nào. Mở ra hệ thống, lập tức liền có vô số tin tức soát bài trừ. Người tiến vào mặt nhật thế giới, nạn đói chi Calis, thế giới đấy thích hợp nhân loại sinh tồn. Người không cần vì sinh tồn nỗ lực ngoài định mức đại giới. Cảnh cáo, thế giới đấy bị hỗn độn ăn mòn, vô cùng nguy hiểm. Cảnh cáo, thế giới đấy gần như hủy diệt, vô cùng nguy hiểm. Giới thiệu vắn tắt, Calis là một cái đã từng huy hoàng ma pháp thế giới, dựng dục một cái vĩ đại mà huy hoàng sáng chói văn minh. Nhưng ở nào đó chàng phát sinh ở hơn 1,100 năm trước trong tai nạn. Văn minh diệt tuyệt, thế giới cũng dần dần trượt xuống hủy diệt thâm uyên. Trạng thái hỗn độn ăn mòn, hỗn độn khí tức ăn mòn ngươi thân thể, khiến cho ngươi thân thể dần dần suy yếu. Cảm giác hạ xuống, toàn bộ thuộc tính hạ xuống một cái cấp bậc. Bởi vì chưa châm chi hỏa đặc tính, ngươi không nhận này trạng thái ảnh hưởng, đến tự trung mạch hô hấp cùng suy vong, trạng thái ma năng sói mòn, xung quanh năng lực kém hoàn cảnh ảnh hưởng lực lượng của ngươi, khiến cho ma pháp của ngươi, đấu khí cùng các loại đặc thù năng lượng rãnh hạn mức cao nhất tính tạm thời hạ xuống, bị cầm tù tại không có kỳ tích lao ngục. Cái này chính là cường giả lớn nhất thống khổ, trạng thái không lửa thế giới, đốt hết dư bụi thế giới, không có linh hồn, cũng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, khó mà tưởng tượng cô độc cùng đến tự thế giới bài xích dày vò lấy ngươi. Ngươi cần thanh toán linh hồn giá trị để mà duy trì chính mình tồn tại ánh sáng. Tại văn minh sụp đổ, sinh mệnh diệt tuyệt, tại trí tuệ tan biến, trật tự không còn, Đây là Củi Tận Lửa Tuyệt Chi Ngày. Nhìn qua tình huống phi thường nguy cấp, Joshua không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Nhưng là hiện tại, mà năng sói mòn cùng không lửa thế giới hai cái này trạng thái biểu hiện là màu xám. Ý tứ này chính là bọn chúng tạm thời bị đình trì. Thay vào đó, là một cái tên là thép chi tịnh hóa. Trạng thái thép chi tịnh hóa, đến tự sáng thế chi sơ cương chi lực, tại mặt thế thời điểm một lần nữa bạo phát, coi như tại không lửa thế giới bên trong, cũng có thể có chỗ tác dụng. Khu trục tuyệt đại bộ phận phụ diện trạng thái, thế giới mạch đập cùng phản kích, chính là thép ý chí. Nhìn lại thế giới này thật là gần như hủy diệt a. Trông thấy nguyên bản ba người phụ diện trạng thái, Joshua nhịn không được nghĩ như vậy tới. Hỗn độn ăn mòn còn dễ nói, mà năng sói mòn cùng không lửa thế giới không hề nghi ngờ đều chứng minh thế giới này gần như diệt vong, liền liền ma pháp cùng linh hồn tồn tại đều vô pháp trèo trống. Bất quá sau cùng cái kia thép chi tịnh hóa, chứng minh thế giới này chí ít còn tại ý đồ vãn hồi tình trạng. Coi như có chút cứu, xác định rõ tình trạng trước mắt về sau, Joshua xoay người, hắn đối còn tại quan sát kết tinh vũ Morea cùng Plain LC nói. Hai vị, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là hướng phía cái hướng kia di động. Nói, hắn liền chỉ trước đó xuất hiện lôi đình cùng long quyển phương hướng. Bởi vì tầm mắt biến thành rõ ràng rất nhiều, tất cả mọi người có thể trông thấy, cái hướng kia có rất nhiều sơn phong cùng đồi núi. Vì sao? Lão ải nhân còn tại lưu luyến không rời nhìn xem trong tay thép chi kết tinh. Lần này đầu tiên đưa ra nghi ngờ là Plain LC, bởi vì nơi đó là cái này hoang vu thế giới bên trong duy nhất có quang mang cùng động tĩnh địa phương. Thép chi kết tinh vũ cũng là từ cái hướng kia khuếch tán mà đến. Hơn nữa, ngươi không cảm giác các ngươi hiện tại tình huống thân thể tốt hơn nhiều sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.